Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 19, rất hợp lý chứ. Sắp xếp dừng chân thời điểm, cố ý bốc lên Chế Châu cùng Toánh Châu mâu thuẫn, chuyện này vẫn đúng là không phải Yên Châu thủ Lưu Quyền sắp xếp. Hắn chỉ là đã phân phó hắn chủ bộ tùy ý mà vì là, liền không còn quan tâm. So với Tôn Thăng loại này trẻ trung phái châu thủ, hắn thuộc về lão niên phái, năm gần 200, thực lực cũng càng mạnh hơn một điểm, có mới vào 6 sao khai dương cảnh giới, có điều hắn tiếp nhận Yên Châu thủ thời gian, còn thật không có Tôn Thăng dài, nhân tư chất có hạn, hơn 180 tuổi may mắn tiến vào 6 sao khai dương cảnh giới sau. Hắn tự biết không cách nào tiến thêm một bước nữa, mới lưu luyến thế tục quyền vị, ở Trịnh Quốc thảo cái châu thủ, hắn còn muốn tiến thêm một bước, tể tướng Hàn Truyền Trung bị đâm bỏ mình sau, hắn vẫn ở mơ ước tể tướng vị trí, săn yêu thí luyện, bọn nhỏ trò chơi, Chế Châu Thánh Viện, mang đội chính là cái tổng giả mù sa mưa giả giặc làm một bộ tôn kính dáng dấp ngu ngốc. Đây chính là hắn toàn bộ ấn tượng, vì lẽ đó nghe nói thì Châu Thánh Viện các học sinh chặn lại hắn phủ đệ cửa lớn, hắn một mặt mờ mịt, Dịch Hạ, danh tự này, đối với chính mơ ước tể tướng vị trí hắn tới nói, tự nhiên không xa lạ gì, quan trường đồn đại, Hàn Truyền Trung cũng là bởi vì đắc tội rồi này Dịch Hạ, mà đột tử trong nhà. Đối với tin tức này, hắn không tin chút nào, thật giết Hàn tướng, còn có thể bình an vô sự. Như vậy coi như ngươi là khai dương đỉnh cao, liền có thể ở ta đường đường Yên Châu châu thủ phủ đệ gây sự. Nộ rên một tiếng, theo đầu đầy mồ hôi chủ bộ đi tới phủ đệ cửa lớn. Người chưa đến, hắn liền nghe được không ít bùm bùm binh khí giao kích âm thanh. Biến sắc. Hắn tăng nhanh bước chân, các loại nhìn thấy trước phủ tình hình, không khỏi tức giận cấp trên, Chế Châu Thánh Viện trung cấp ban học sinh đã không phải đổ cửa, mà là đánh tiến vào trong phủ. Hắn trong phủ hai tên 4 sao thiên quyền cấp hộ vệ, bị mang đội giáo viên vững vàng áp chế ở góc tối. Các loại thánh hồn dùng liền nhau, nhưng là không cách nào đột phá. Còn lại 3 sao 2 sao hộ vệ thì bị Chế Châu Thánh Viện các học sinh lấy tiểu đội làm đơn vị. Mấy người vây một người, tách ra đối phó, tràn ngập nguy cơ, mà nhân này chiến đấu. Hắn trước phủ đình viện, đã khắp nơi bừa bộn, bay khắp bùn đất, bẻ gãy nhánh hoa, thưa thớt cành cây, gắn đầy mi mát, dừng tay, ta chính là Yên Châu châu thủ. Đại Trịnh quan tam phẩm viên, các người cũng biết, lén xông vào quan tam phẩm viên phủ đệ, ở ta Đại Trịnh là cái gì tội danh? Gầm lên một tiếng, bọc kẹp hắn 6 sao khai dương cấp hùng hồn thánh hồn lực lượng. Chấn động đến mức không khí đều phát sinh tiếng ô ô âm. Thánh viện các học sinh thân hình cũng là chấn động, đối mắt nhìn nhau thu tay về đến, nhưng ở đồng thời. Hốt truyền một tiếng gào lên đau đớn, chợt Chu Tiểu Tiên thở nhẹ nói, thời lai, chúng học sinh rời mắt qua đi, liền thấy thời lai trường kiếm đã hoa tổn thương đánh với hộ vệ. Vô tội nhức đầu nói, ngươi làm sao không né, hộ vệ kia khoanh tay cánh tay vết thương, trong lòng chửi âm lên, châu thủ đại nhân gọi lại tay, ngươi bạn học đều ngừng tay, vì sao ngươi? Thời lai hậu chi hậu giác, xoay người nhìn, kỳ quái nói, hắn gọi chúng ta dừng tay chúng ta tại sao muốn nghe a? Lão gia gia còn chưa nói đây, chúng học sinh đều là ngẩn ra, không ít người trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt, đặc biệt mấy vị có sư huynh sư tỷ danh hiệu, càng là tự trách, chúng ta làm sao còn không bằng đổi mới hoàn toàn mọc ra sự can đảm. Yên Châu thủ Lưu Quyền thương con mắt chừng, muốn lại nổi giận uống, liền nghe một tiếng nhàn nhạt, tiếp tục, chợt thanh âm kia bổ sung, thời lai, dùng y kinh cho đối thủ của các ngươi băng bó một chút. Cánh tay trái tiểu thương, không ảnh hưởng tay phải hắn sử dụng kiếm, ngừng lại quyết đấu thoáng qua lại nổi lên. Số 3 tiểu đội cùng 4 hào đội, số 5 tiểu đội, đối thủ của các ngươi am hiểu phòng ngự, chính mình động não tổ chức thế tiến công. Lâm Tĩnh Tĩnh, đừng bởi vì ngươi đội hữu cùng đối thủ cũng không có chú ý ngươi. Liền làm nhìn, nhiều tiếng chỉ huy cùng binh khí giao kích âm thanh truyền vào Yên Châu thủ Lưu Quyền trong tai. Hắn hoa dâm lông mày dần dần lên dựng đứng, ngón tay xa xa dịch hạ, lồng ngực chập trùng, thân thể run rẩy. Chủ bộ vội vã dìu hắn, ngươi, dâng trào thánh hồn lực lượng phun trào, hoành đẩy ra chủ bộ. Lưu Quyền tức giận cấp trên, chỉ muốn tự mình ra tay, nhưng mà sau một khắc, rồi lại phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu. Một luồng hắn cuộc đời không thấy khủng bố thánh hồn lực lượng đem hắn thánh hồn lực lượng vững vàng áp chế lại, bất kể là chất vẫn là lượng, cũng làm cho hắn tự mình hoài nghi lên. Ta đúng là 6 sao khai dương sao? Hắn giết ta, chỉ cần nháy mắt, thời khắc này, hắn mới bừng tỉnh nhớ lại. Bất luận hàn tướng có hay không là dịch hạ giết chết, chí ít thiên ám tinh nhạc minh đại nhân không làm gì được dịch hạ. Dịch hạ chém giết tiếp cận vương giả thử tộc yêu vương tin tức sẽ không là giả. Thấy Hạ Dực một bên thuận miệng chỉ huy chiến đấu, một bên hướng về hắn đến gần, Lưu Quyền thân thể căng thẳng, sắc mặt khó coi nói: Dịch hạ, lão phu là Yên Châu thủ, ta kính thực lực ngươi, có thể ngươi không thể bắt nạt ta quá mức. Ta đại trịnh có đại trịnh quy củ, ngươi chỉ là một giới áo vải, chưa thành vương giả, sao dám như thế, sao dám như thế. Cái trước đối với ta hô lên 4 chữ này, hình như là Phùng Thụ Hổ. Hạ Dực cười cợt, nói, ta không phải không giảng đạo lý người, càng sẽ không ỷ thế hiếp người. Đây chỉ là hướng ngươi thảo một phần nợ mà thôi. Phùng Thụ Hổ, hàn tướng chết ở trong tay hắn cái kia con rể. Lưu Quyền sắc mặt giận dữ hơi thu lại, trầm giọng nói, đòi nợ, ngươi ta lần đầu gặp lại, ta nơi nào thua thiệt qua ngươi? Nếu ngươi là chỉ ta chủ bộ sắp xếp khách sạn một chuyện, lão phu xác thực không biết. Thế nhưng săn yêu thí luyện vốn là 3 châu cạnh tranh, ta Yên Châu chiếm cứ địa lợi, sớm cướp đoạt tiên cơ cũng thuộc hợp tình hợp lý. Nếu bị ngươi nhìn thấu, Toánh Châu đã sẽ cùng các ngươi cùng chung mối thù. Ngươi còn muốn như thế nào? Hợp tình hợp lý? Hạ Dược ngẩn ra, bật cười nói, xem ra không tìm lộn người, cũng không oan uổng ngươi. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, đường đường Yên Châu châu thủ, càng có thể nói ra những lời này đến. Săn yêu thí luyện còn chưa bắt đầu, liền dùng, khiến, quỷ kế dĩ nhiên thành hợp tình hợp lý. Tốt lắm, săn yêu thí luyện 3 châu cạnh tranh, ta mạnh hơn ngươi. Vì lẽ đó mang ta chế châu các học sinh đến ngươi Yên Châu châu thủ phủ đệ làm ồn ào, giúp bọn họ tích góp tự tin. Ngày mai đối mặt Yên Châu Thánh Viện học sinh liền có thể chiếm cứ tâm lý ưu thế. Rất hợp lý chứ? Lưu Quyền hơi ngưng lại. Thật giống rất có đạo lý. Ngoặc kép, ăn nói linh tinh, Thánh Viện học sinh cạnh tranh, vì sao phải dẫn đến lão phu trên người? Tự nhiên là ngươi thua thiệt chúng ta a. Hạ Dược từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy đến, chậm rãi thì thầm, tiến vào ngươi Yên Châu sau, ở Tân Ngõa thôn trạm quỹ đạo xe ngựa, dịch quan trộm nuôi ngựa thớt thuốc sổ muốn trì hoãn chúng ta hành trình. Ở Không Nam thành, có tu sĩ khống chế bình dân đối với chúng ta ra tay. Có tiệm cơm cùng nha môn cấu kết, bán giá trên trời thức ăn thịt khách. Ở Vũ Bá thôn trạm quỹ đạo xe ngựa sau không xa, có người trong bóng tối đào đoạn xe ngựa quỹ đạo. Từng việc từng việc từng kiện, mười mấy điều hạ xuống, niệm đến Lưu Quyền sắc mặt liền đổi. Hắn rất muốn nói một tiếng ăn nói linh tinh, nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Yên Châu dân tình, xác thực như vậy, những thứ đồ này, đối với chúng ta Trế Châu Thánh Viện các học sinh tạo thành rất lớn trong lòng thương tổn. Có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ săn yêu thí luyện phát huy. Yên Châu hỗn loạn, quy kết ở người vị này châu thủ đại nhân trị dưới không nghiêm lên. Rất hợp lý chứ, Hạ Dược đem giấy đưa cho hắn. Vì là bồi thường Trế Châu Thánh Viện học sinh chịu đến tổn thất tinh thần. Người quý phủ hộ vệ, cùng bọn họ đối luyện, nhường bọn họ sớm thích ứng tiểu đội tác chiến. Rất hợp lý chứ, ở người châu thủ bên trong tòa phủ đệ, dành ra như vậy 20-30 cái tốt nhất gian phòng, nhường ta Trế Châu Thánh Viện học sinh nghỉ ngơi một đêm. Rất hợp lý chứ, Lưu Quyền sầm mặt lại. Coi trời bằng vung, Dịch Hạ, người dựa dẫm thực lực bắt nạt lão phu nhất định phải hướng về vương thượng vạch tội ngươi một quyền. Ngươi phải nhận được báo ứng. Càn rỡ, ngươi lại mắng, ta liền đánh gãy ngươi chân. Rất hợp lý chứ, Hạ Dược ngắt lời nói, Lưu Quyền miệng đột nhiên trệ ở, hợp lại sau lúng túng mấy lần. Căm tức Hạ Dực mãnh phất tay áo bào, suy vũ một chút, hắn chưa hết giận, lại giơ lên một cái tay khác mãnh phất tay áo bào. Xoay người mà đi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.